Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, giờ phút này để nguyện cầu chư Phật chứng minh cho buổi lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc cũng như chương trình tu học tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con thay lời ban tổ chức thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Con thành kính cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử thân mến. Giờ này thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình của buổi lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc cũng như chương trình tu học tại đạo tràng tu viện Tường Vân năm 2016 gồm những chương trình như sau: một, ổn định đạo tràng cung nghinh chư tôn đức quang lâm; hai, niệm Phật cầu gia hộ; ba, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự hát cúng dường; bốn, phát biểu khai mạc; năm, báo cáo của ban thư ký; sáu, báo cáo của ban ấn tống Phật pháp ứng dụng; 7. Báo cáo của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân; 8. Cảm tưởng của đạo tràng Pháp Hoa; 9. Cảm tưởng của hành giả khóa tu một ngày an lạc; 10. Quấn từ của đại đức trưởng ban tổ chức; 11. Tặng bằng tuyên dương công đức; 12. Đạo từ của hòa thượng chứng minh; 13. Cảm tạ của ban tổ chức. Đó là chương trình của buổi lễ tổng kết năm 2016 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con kính tường tri đến chư tôn thiền đức cùng toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ liễu tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, Đức Phật ra đời không ngoài mục đích khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, để tiếp nối tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Khóa tu tại đạo tràng tu viện Tường Vân được khai mở nhằm hướng tới mục đích xây dựng cho Phật tử có được ý thức đúng đắn về tình yêu thương và sự hiểu biết đối với người thân trong gia đình, ý thức trong tình thương giữa con người với nhau trong xã hội, đồng thời tạo được nền tảng đạo đức vững chãi, có thể hòa nhập với cuộc đời, sống có ý nghĩa và hạnh phúc, an lạc từ thân, đồng nghĩa với tên gọi một ngày an lạc. Trải qua 74 khóa tu học và kết thúc năm thứ 6, với biết bao thành quả đạt được, bên cạnh đó rút ra được những kinh nghiệm cho chương trình tu học phía trước. Nhân khóa tu lần thứ 74 cũng là khóa tu cuối cùng của năm 2016, tu viện Tường Vân tổ chức lễ tổng kết chương trình tu học năm 2016, đồng cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa, chư thiền đức tăng quang lâm về chứng minh cho buổi lễ chiều hôm nay. Trên bàn chứng minh thứ nhất, cho phép ban tổ chức chúng con cùng toàn thể Phật tử được thành kính đảnh lễ và cung đón chư tôn giáo phẩm thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được thành tâm giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Lạc, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Bửu, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Hòa thượng Thích Thiện Từ, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Đại đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức khóa tu Một ngày an lạc, trụ trì tu viện Tường Vân. Đại đức Thích An Bình, tăng chúng tu viện Tường Vân, cùng chư tôn thiền đức tăng về chứng minh. Tham dự buổi lễ chiều hôm nay, chúng con xin được thành kính đảnh lễ và trân trọng giới thiệu chung, cùng sự có mặt của gần 4.000 Phật tử về tham dự khóa tu Một ngày an lạc, cũng như đại diện tất cả các phòng ban trực thuộc tu viện Tường Vân về tham dự buổi lễ tổng kết chiều hôm nay, ban tổ chức hân hạnh tiếp đón và trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, giờ này quý Phật tử trong ban thiền ca của tu viện Tường Vân xin được dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức kính tặng đến quý Phật tử về tham dự buổi lễ tổng kết chiều hôm nay những bài ca thiền cúng dường chư tôn đức. Xin được trân trọng kính mời. Ban văn nghệ chùa tu viện Tường Vân xin kính chào quý hành giả. Bài hát ban văn nghệ trình bày là bài hát Niềm An Vui. Mời quý hành giả lắng nghe. Vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phần quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà, và khi ta làm nhiều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao gian rào mưa vắng, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dừng tan não phiền, xa nẻo mê danh lời sáng tài, làm thân ta hằng sâu tê tái, quyến quay trở về bờ giác man vui, quyến quay trở về bờ giác man vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phần quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao gian rào mưa vắng, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dân tan não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyến quay trở về bờ giác an vui, quyến quay trở về bờ giác an vui, quyến quay trở về bờ giác an vui, quyến quay trở về bờ giang an vui. Quyến quay trở về bờ giang an vui. Quyến quay trở về bờ giang an vui. Xin được trân trọng cảm ơn các vị trong ban văn nghệ tu viện Tường Vân đã vừa dâng lên bài hát cúng dường chư tôn đức gửi tặng đến toàn thể Phật tử trong buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, giờ này để thành kính nói lên tấm lòng của ban tổ chức trong việc cung đón chư tôn đức quang lâm về chứng minh lễ tổng kết, cũng như chào đón toàn thể quý Phật tử đại diện tất cả các phòng ban, quý Phật tử, hành giả, khóa tu một ngày an lạc về tham dự buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức trưởng ban tổ chức có đôi lời phát biểu khai mạc trong buổi lễ chiều hôm nay. Trân trọng cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch thượng tọa phó thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh, kính bạch toàn thể chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử đại diện các phòng ban và kính thưa toàn thể quý hành giả. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi được hân hoan chào đón gần 4.000 các vị Phật tử cũng như các phòng ban đã tranh thủ trở về đây tham dự buổi khóa tu và dự lễ tổng kết cho tất cả các hoạt động Phật sự của chúng ta trong một năm qua. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể các vị, kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Như vậy, bốn cái hạnh phúc đó, thì hôm nay chúng ta cảm thấy rằng may mắn của chúng ta là hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Ba yếu tố trên đã cấu thành cái nền tảng, và yếu tố cuối cùng là để khẳng định tinh thần tu học của những người con Phật trong bốn chúng đệ tử. Và ngày hôm nay những người cư sĩ cũng như những người xuất gia chúng ta đã thể hiện rất rõ nét trong cái khóa tu và buổi lễ tổng kết này. Chúng ta không hòa hợp, chúng ta không thể nào có một tổ chức, đó là điều đương nhiên. Trải qua thời gian bao nhiêu năm trường tu học, và nói chung riêng trong năm 2016, toàn thể hành giả trở về đây tham dự tu học, tôi đánh giá cao cái tinh thần của tất cả các vị đã một phần lớn ở trong đó là miệt mài hăng say tu học, cũng không phải vì cái bằng tuyên dương công đức mà vì sự giác ngộ nơi tự thân của chúng ta, ý thức được giá trị tu học, ý thức được năng lượng tốt lành của những người tu học mà các vị đã dành thời giờ quý báu hàng tháng trở về đây tu học, thông thường trên dưới khoảng 3.000 người cho mỗi khóa tu. Điều đó nhằm phản ánh được rằng nhu cầu tu học là một nhu cầu thiết thực với đời sống của tất cả mọi con người. Bên cạnh đó, nhiều phòng ban của chúng ta hoạt động trong suốt một năm, rất có thể trong những buổi lễ tổng kết như thế này chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ cùng nhau, hoặc là chúng ta nghe đại diện các phòng ban báo cáo để cảm thấy được rằng là những người trực tiếp và những người thầm lặng gần xa và thậm chí trong và ngoài nước đã cùng góp phần cho cái việc mà hoạt động các Phật sự của tu viện Tường Vân chúng ta như thế nào. Nếu không có những sự đóng góp quý báu này từ mọi phương diện, chắc chắn rằng tu viện chúng ta không có khả năng hoạt động duy trì tất cả mọi tổ chức của chúng ta. Phải nói là như thế. Cho nên có rất nhiều người ngoài sự có mặt như thế này, chúng ta còn nhiều người hoạt động thầm lặng nữa. Và phải nói, Một lát nữa đây, thì tôi nghĩ rằng đại diện các phòng ban khi báo cáo, thì chúng ta sẽ hiểu rằng rất nhiều Phật tử với bồ đề tâm, với thầm lặng đã cùng chung với những người Phật tử hiện hữu của chúng ta để xây dựng một tổ chức hoàn chỉnh. Có thể là những mặt hạn chế của tổ chức chúng ta, dĩ nhiên trong một cái đại thể cái nào cũng có. Nhưng mà cơ bản nhất tôi thấy rằng các vị đã hoàn thành tốt tất cả các công tác Phật sự. Và vì vậy, để chúng ta nắm được các tình hình hoạt động suốt một năm qua, nhằm tri ân công đức lên các bậc lãnh đạo giáo hội đã hỗ trợ cho tổ chức của chúng ta hoạt động xuyên suốt, và cũng nằm cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo điều kiện tốt cho chúng ta được an ninh trật tự trong suốt quá trình tu của nhiều năm qua và sắp tới. Đồng thời cũng để cảm ơn cái tấm thành tình của quý Phật tử, các hành giả xa gần cùng chung các Phật sự, cùng tu, cùng học và cùng phụng sự lại đạo ít đời. Và để thấy được cái giá trị đó, để nhằm đánh giá, rà soát lại tất cả các Phật sự, tôn vinh cái ưu điểm của chúng ta và khắc phục tối đa những mặt hạn chế còn tồn động trong tổ chức của chúng ta. Và chúng ta cùng phát huy hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để xây dựng một tổ chức cho được tốt đẹp, vững bền. Và vì những lý do đó, tôi xin thay lời ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi lễ tổng kết khóa tu hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thay lời ban tổ chức tri ân đại đức trưởng ban tổ chức đã vừa thay lời ban tổ chức phát biểu khai mạc cho buổi lễ tổng kết chương trình tu học chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong suốt một năm trải dài của 2016 với rất nhiều những Phật sự tại đạo tràng tu viện Tường Vân, đặc biệt là chương trình tu học một ngày an lạc với 12 khóa được diễn ra một cách trang nghiêm, số lượng Phật tử về đăng ký tham dự ngày một đông, cho thấy tinh thần tu học của Phật tử vô cùng cao như lời phát biểu của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức đã nói. Để nắm rõ được tình hình tu học trong một năm qua của khóa tu một ngày an lạc, cũng như những Phật sự tại đạo tràng tu viện Tường Vân, giờ này chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Tuệ, đại diện cho Ban Thư Ký, báo cáo lên chương trình tu học của năm 2016. Kính chư Tôn Đức cùng toàn thể Phật tử tường tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng chứng minh. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Được sự cho phép của chư Tôn Giáo Phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như chư Tôn Đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, lãnh đạo chính quyền các cấp, đồng thời nhằm đáp ứng nguyện vọng tu học của quý Phật tử gần xa, Tu viện Tường Vân tiếp tục tổ chức chương trình khóa tu một ngày an lạc năm 2016. Nhân dịp lễ tổng kết và báo cáo Phật sự năm 2016, sau đây chúng tôi xin được báo cáo kết quả chương trình khóa tu một ngày an lạc năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau. 1. Tình hình chung. Trong năm 2016, Tu viện Tường Vân đã tổ chức thành công 12 khóa tu một ngày an lạc, từ khóa 63 đến khóa 74. Có được thành quả đáng khích lệ, đó là nhờ sự quan hỷ đăng ký và lòng tha thiết tu học của quý Phật tử gần xa. Ban tổ chức nói chung và Ban Thư Ký phối hợp chặt chẽ với Ban truyền thông website nói riêng đã nỗ lực hết mình để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trung bình 3.000 hành giả trở về tham dự trong mỗi lần tu học. Số lượng thành viên trong ban cũng được tăng lên để kịp thời đảm nhiệm các công việc được phân công một cách hợp lý. Với các kinh nghiệm mà các thành viên có được trong những năm qua, cùng tinh thần đoàn kết, và cách làm việc mang tính chất chuyên môn giữa các thành viên đã tạo nên quy trình phối hợp nhịp nhàng ngày càng hiệu quả hơn. Theo ghi nhận của ban thư ký, tổng số hành giả tích cực tu học trọn 12 khóa trong năm 2016 là khoảng 900 hành giả. Để khích lệ tinh thần tu học tinh tấn của quý hành giả, ban tổ chức quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức để đánh dấu một chặng đường tu học. 2. Tổng kết hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2016. Về điểm mạnh của hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2016. Thứ nhất, từ đầu năm 2016, ban thư ký đã sử dụng phần mềm quản lý mã vạch kết hợp với thẻ hành giả bằng chất liệu nhựa PE bền đẹp hơn, đảm bảo chất lượng sử dụng xuyên suốt nhiều năm. Nhờ sự ủng hộ phát minh phần mềm quản lý Phật tử đơn giản, tiện dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Gia Bảo, công tác điểm danh hành giả trở nên nhanh chóng, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, giúp cho giờ giấc tu học được đảm bảo. Vì vậy, nhân đây, ban thư ký xin gửi lời tri ân sâu sắc đến nhóm Phật tử Minh Hoàng, Minh Đức, Khánh Ý đã tạo ra một phần mềm quản lý hữu hiệu nhằm phục vụ cho công tác điểm danh khóa tu ngày càng chuyên nghiệp hơn, đặc biệt là sự chung tay hỗ trợ của quý anh chị về hệ thống máy phát hành thẻ hiện đại. Hơn hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban truyền thông website đã âm thầm hỗ trợ cho văn phòng suốt bao năm qua về các công tác Phật sự thường nhật, cũng như những phương tiện cần thiết trong khóa tu như mạng lưới Internet, nguồn server chứa dữ liệu cùng các ấn phẩm thiết kế, in ấn đẹp và chất lượng như bao thư, phong bì, cúng dường, pháp phái quy y, bằng tuyên dương công đức, lịch năm mới, bao lì xì, v.v. Đặc biệt là những đóng góp xây dựng ý tưởng nhằm phát triển khóa tu ngày một mới mẻ hơn. Cụ thể là việc triển khai phương tiện đăng ký khóa tu online, đăng ký quy y online, diễn ra tại cổng thông tin www.tuvientuongvan.com.vn, qua email và các liên kết khác của mạng xã hội. Trong môi trường làm việc tập thể, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những tranh cãi trong mục đích chung, nhưng vẫn luôn nâng đỡ nhau như người thân một nhà. Tất cả nỗ lực của chúng tôi không nằm ngoài mục tiêu chuyển thông tin và những bài giảng về khóa tu đến gần hơn với Phật tử, giúp những tấm lòng hiếu tu, hiếu học được trọn duyên với chương trình khóa tu một ngày an lạc tại Tu viện Tường Văn. Thứ hai, nhờ kinh nghiệm qua 5 năm tổ chức, ban thư ký được sự hướng dẫn sát sao của sư phụ cùng sự góp ý, hỗ trợ đắc lực từ các quý phòng ban khác trong ban tổ chức, nay đã có quy trình làm việc khoa học, linh hoạt để đảm bảo mỗi khóa tu đều được chỉnh chu về công tác tổ chức. Thứ ba, trong năm 2016, ban thư ký đã hoàn thành bước đầu tương đối thành công phương thức gửi tin nhắn trực tiếp đến quý hành giả để thông báo về lịch tu hoặc các ngày lễ lớn. Đây sẽ là bước cải tiến mới để giúp cho quý hành giả dễ dàng theo dõi và tham gia trọn vẹn các dịp khóa tu và những dịp lễ lớn tại Tu viện Tường Văn. Đặc biệt, qua nhiều năm tổ chức các khóa tu, trong năm 2016, bên cạnh việc được nâng cấp phần mềm quản lý khóa tu, khiến việc điểm danh quý Phật tử về tu học được chính xác hơn, ban tổ chức không thể không kể đến ý thức xếp hàng ngay ngắn và thái độ tôn trọng nội quy khóa tu của quý Phật tử, thể hiện nét đẹp của người Phật tử cũng như không gây phiền lòng với đại chúng tham dự khóa tu, đúng với tinh thần tự giác là một điểm rất đáng tán thán. Về điểm yếu của hoạt động khóa tu an lạc năm 2016, những công việc phát sinh đột xuất khiến ban thư ký gặp không ít khó khăn do không kịp thời chuẩn bị trước. Đôi lúc có những thông tin chưa được thống nhất và sự linh động giải quyết của ban tổ chức tuy phù hợp hoàn cảnh nhưng có phần làm gián đoạn thời khóa tu học của hành giả cũng như quy trình làm việc của các phòng ban. Về khó khăn trong hoạt động của khóa tu một ngày an lạc năm 2016, thứ nhất là một số hành giả vẫn còn đến chậm trễ hoặc ngồi không đúng vị trí theo thẻ hành giả đã nhận. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, ban thư ký nhận thấy các trường hợp điểm danh nhiều lần, điểm danh hộ người thân, bạn bè và nhận nhiều thẻ so với số lượng cá nhân đăng ký thực tế. 2. Một số vị Phật tử quên thẻ mã vạch, nhận đăng ký thay cho người quen với thông tin thiếu chính xác, dẫn đến những trở ngại cho ban tổ chức trong quá trình xử lý thẻ, phải in ấn lại thẻ, gây nhiều lãng phí. 3. Do một số nhầm lẫn mà nhiều hành giả quên gửi lại thẻ hành giả cho ban tổ chức sau khi kết thúc khóa tu, gây khó khăn trong việc quản lý và kiểm tra thẻ. Về thuận lợi của hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2016, được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ Đại Đức trưởng ban tổ chức mà ban thư ký có thể linh hoạt xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong khóa tu. Ngoài những trường hợp trên, phần đông các hành giả còn lại đều hợp tác tốt với ban tổ chức trong các việc điểm danh, ổn định giảng đường, đăng ký mới, trả thẻ hành giả. Về phương hướng thực hiện của khóa tu một ngày an lạc năm 2017, thứ nhất, ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai phần mềm quản lý hành giả bằng thẻ mã vạch với chất lượng BE, gia tăng chất lượng bền bỉ theo thời gian nhằm rút ngắn thủ tục đăng ký. Hành giả chỉ đăng ký một lần, sử dụng vĩnh viễn, giúp quý hành giả tiện lợi hơn tu học trong năm 2017. Ban thư ký xin lưu ý, chúng tôi đã tiến hành gia hạn thẻ mã vạch cho quý hành giả đã tham gia từ trước đến nay. Chúng tôi chỉ đăng ký cấp mới thẻ mã vạch cho những hành giả nào đăng ký lần đầu tiên và cấp đổi thẻ cho những hành giả còn sử dụng thẻ mã vạch với chất liệu bằng giấy. Song song đó, ban thư ký tiếp tục ổn định và củng cố đội ngũ nhân sự để làm việc thường trực tại các khóa tu trong năm 2017. Khi có những cập nhật mới về chương trình hoặc cách thức làm việc, ban thư ký sẽ họp triển khai toàn ban và có văn bản chính thức thông báo đến các phòng ban liên quan để kịp thời điều chỉnh hoạt động, đảm bảo sự thống nhất trong quy trình làm việc tại khóa tu. Trong năm 2017, để nâng cao chất lượng hoạt động, ban thư ký có kế hoạch nâng cấp máy móc thiết bị tốt hơn, phù hợp với nhu cầu công việc, hạn chế tối đa những sai sót đáng tiếc do lỗi sự cố kỹ thuật. Và sau đây là chương trình tu học trong năm 2017. Khóa tu thứ 75, ngày mùng 1 tháng 2 năm Đinh Dậu, tức ngày 26 tháng 2 năm 2017. Khóa tu lần thứ 76, ngày 29 tháng 2 năm Đinh Dậu, tức ngày 26 tháng 3 năm 2017. Khóa tu lần thứ 77, ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu, tức ngày 23 tháng 4 năm 2017. Khóa tu lần thứ 78, ngày 26 tháng 4 năm Đinh Dậu, tức ngày 21 tháng 5 năm 2017. Khóa tu lần thứ 79, ngày 24 tháng 5 năm Đinh Dậu, tức ngày 18 tháng 6 năm 2017. Khóa tu lần thứ 80, ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu, tức ngày 16 tháng 7 năm 2017. Khóa tu lần thứ 81, ngày 22 tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu, tức ngày 13 tháng 8 năm 2017. Khóa tu lần thứ 82, ngày 20 tháng 7 năm Đinh Dậu, tức ngày 10 tháng 9 năm 2017. Khóa tu lần thứ 83, ngày 19 tháng 8 năm Đinh Dậu, tức ngày 8 tháng 10 năm 2017. Khóa tu lần thứ 84, ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu, tức ngày 5 Tây tháng 11 năm 2017. Khóa tu lần thứ 85, ngày mùng 9 tháng 10 năm Đinh Dậu, tức ngày 26 tháng 11 năm 2017. Khóa tu lần thứ 86, ngày mùng 7 tháng 11 năm Đinh Dậu, tức ngày 24 tháng 12 năm 2017. Khóa tu lần thứ 87, ngày mùng 5 tháng Chạp năm Đinh Dậu, tức ngày 21 tháng 1 năm 2018. Về thời khóa tu học, 6 giờ điểm tâm, 7 giờ sinh hoạt nội quy, 8 giờ thuyết pháp, 10 giờ trì tụng chú Đại Bi hoặc tụng kinh, 11 giờ thọ trai quả đường, 12 giờ chỉ tịnh, 13 giờ xả tịnh, 13 giờ 30 phút thời khóa sám hối diệt tội, 14 giờ 30 phút thuyết pháp hoặc pháp đàn, 16 giờ 30 dùng tiểu thực triều và kết thúc ngày tu. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị, trong những năm tổ chức các khóa tu, mặc dù với nhiều sự nỗ lực để hoàn thiện các quy trình tổ chức nhưng cũng không sao tránh khỏi sự sai sót. Rất mong những sự góp ý từ quý hành giả để giúp cho chương trình tu học ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn quý hành giả đã nhiệt tâm tham gia tu học khóa tu một ngày an lạc và hợp tác với ban thư ký để tạo điều kiện tốt nhất cho ban thư ký hoàn thành tốt các công tác Phật sự được giao và phục vụ cho quý hành giả tu tập ngày một tốt hơn. Vừa qua, đó chính là bản báo cáo về lễ tổng kết của đại diện ban thư ký vào năm 2016 cũng như các định hướng cho năm 2017. Và trước khi dứt lời thay lời ban thư ký, chúng con xin được kính chúc toàn thể chư tôn thiền đức tăng được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự duyên thành, và kính chúc toàn thể quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức xin được tri ân Đại Đức Thích Tâm Tuệ đã vừa thay mặt ban thư ký báo cáo lên chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử về chương trình tu học của Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân trong năm 2016. Xin được tri ân Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Kể từ ngày thành lập, ban ấn tống Phật Pháp ứng dụng luôn đồng hành cùng Đại Đức trưởng ban tổ chức của chúng ta trong mọi công tác Phật sự, nhất là việc chuyển tải những băng CD, các bài pháp thoại đến với độc giả Phật tử vùng sâu, vùng xa, để từ đó Phật Pháp được lan truyền khắp nơi, mang đến cho mọi người sự an lạc trong việc tu tập. Trong suốt một năm qua, ban ấn tống Phật Pháp ứng dụng của Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân chúng ta cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong vấn đề sinh hoạt của mình. Giờ này, nhân buổi lễ tổng kết, ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời Phật tử tâm nguyện, trưởng ban ấn tống Phật Pháp ứng dụng đại diện cho ban, xin báo cáo lên chư tôn đức cùng toàn thể Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể các ban trong khóa tu, quý hành giả tại khóa tu một ngày an lạc. Trước tiên, ban ân tâm chúng con xin trân trọng kính lời chúc sức khỏe trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng cùng toàn thể các ban và hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Thay mặt ban ấn tống, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các anh chị em nhóm trưởng, thành viên, các bộ phận phòng ban, bộ phận in sang, các Phật tử trong và ngoài nước đã cùng đồng hành với ban ấn tống trong suốt thời gian qua. Mặc dù công việc đa đoan, nhưng sư phụ luôn quan tâm, chỉ đạo cùng sự tin tưởng và nỗ lực ủng hộ của tất cả nhóm trưởng, Phật tử trong cũng như ngoài nước. Nhờ vậy nên ban ấn tống mới có điều kiện cúng dường miễn phí kinh đĩa giảng của sư phụ suốt nhiều năm. Nhìn lại chặng đường phát triển và tồn tại hiện nay, ban ấn tống luôn tâm niệm những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện vận động, học tập và làm theo sự hướng dẫn của sư phụ, trung thực, trách nhiệm, tha thứ, cảm thông, gắn bó, đoàn kết để đem đạo vào đời. Sư phụ luôn dạy, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, ban vui cho tất cả chúng sanh. Bản thân chúng con là một cư sĩ, đã được sự dạy dỗ của sư phụ tự tu tập và làm lợi ích tha nhân. Trong thời gian tới, ban ơn tâm chúng tôi sẽ cố gắng hơn, phấn đấu hơn, không ngừng vận động để có điều kiện in ấn kinh địa hầu truyền trao chánh pháp ngày càng mở mang, và những bài giảng của sư phụ sẽ giúp mọi người vơi đi niềm đau nỗi khổ để được hạnh phúc và an lạc. Sau đây chúng con, chúng tôi xin được thay mặt Ban Ngân Tông báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 như sau. Về nhân sự, quý 1 đầu năm, Ban Ngân Tông có 34 nhóm, 1.310 thành viên. Quý 2 giảm 5 nhóm, gồm 65 thành viên, tăng 2 nhóm, 40 thành viên. Quý 3 nhóm không giảm nhưng thành viên hoạt động không thường xuyên. Quý 4, 31 nhóm, gồm 1.285 thành viên. Sau đây, tôi xin thông qua danh sách các nhóm nộp tiền trong năm 2016 như sau. 1. Tường đoàn quận 6, 160.329.000. 2. Nguyên hòa Tân Phú, 55.780.000. 3. Hội Tâm Thiện Bình Chánh, 42.000.000. 4. Phụng Minh quận 11, 32.730.000. 5. Nguyên Hạnh quận 6, 31.700.000. 6. Tâm Phương Cần Thơ, 22.440.000. 7. Đức Hoàng quận 10, 20.500.000. 8. Diệu Liên Tốt Nốt, 20.200.000. 9. Liên Hoa quận 6, 19.300.000. 10. Tường Duyên Bình Tân, 18.500.000. 11. Thuần Ngọc Chợ Lách, 14.070.000. 12. Thanh Lực Tây Ninh, 13.450.000. 13. Chiếu Điệp quận 10, 12.000.000. 14. Trần Đình Xu quận 1, 11.550.000. 15. Diệu Bảo Hà Nội, 10.000.000. 16. Diệu Nghiêm quận 1, 8.500.000. 17. Phật tử Chùa Linh Pháp, 6.770.000. 18. Tường Kiều Bình Thạnh, 6.350.000. 19. Tường Sen quận 8, 6.250.000. 20. Phước Minh Vĩnh Long, 5.200.000. 21. Diệu Kim Tân Phú, 5.200.000. 22. Trí An Bình Thạnh, 4.800.000. 23. Tường Phước Củ Chi, 4.700.000. 24. Tâm Huệ quận 8, 4.000.000. 25. Tường Hà Bình Thạnh, 3.901.000. 26. Tường Chân Củ Chi, 3.300.000. 27. Hoa Tâm quận 1, 3.090.000. 28. Hiền Ngọc Chợ Lách, 1.920.000. 29. Đức Tấn Tân Phú, 1.900.000. 30. Như Thanh quận 6, 1.800.000. 31. Nhóm Thị Nghèo quận 1, 1.200.000. Cộng 31 nhóm, 553.430.000. Cá nhân, 212.770.000. Tổng cộng thu trong năm 2016, 766.200.000. Sau đây là phần báo cáo về tài chánh hoạt động trong năm 2016. Số dư đầu kỳ 9.250.000, tu trong kỳ 766.200.000 so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.28%. Chi trong kỳ 1.177.732.000. Trong đó ấn tống chi 749.400.000, quay phim 93.500.000, đĩa ấn tống 643.900.000, văn phòng phẩm minh ấn 12.000.000, sư phụ chi 428.332.000, số dư cuối kỳ 26.050.000. Về thuận lợi, Ban Ấn Tống luôn được sự chỉ đạo của sư phụ và lòng tâm huyết của chị em nhóm trưởng, các thành viên gần xa, các cá nhân, các phòng ban, bộ phận in sang cùng những gia đình có tấm lòng chia sẻ, luôn khắc phục những vướng mắc để được hoàn thành công việc. Lực lượng thành viên dù xa xôi ngăn cách nhưng tấm lòng sẽ chia Phật Pháp để mọi người, mọi nhà được hạnh phúc theo con đường chánh Pháp. Qua những bài giảng của Thầy, nhờ vậy Ban Ấn Tống hoàn thành các mặt công tác Thầy giao. Về khó khăn, nhìn chung tình hình kinh tế chưa thật sự ổn định, vì thế hoạt động của Ban Ấn Tống còn bị hạn chế nhất định. Mặc dù vậy nhưng Ban Ấn Tống luôn khắc phục để năm 2017 sẽ tốt hơn. Cuối cùng, chúng con xin kính chúc trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, Thay mặt Ban Ấn Tống, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử của các phòng ban và các hành giả của khóa tu một ngày an lạc luôn được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn bằng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được tri ân Phật tử tâm nguyện đã đại diện cho Ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng báo cáo về chương trình hoạt động trong năm 2016 lên Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử tường tri. Xin được tri ân Phật tử tâm nguyện. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mặc dù mới thành lập và ra mắt, đặc biệt trong lần khóa tu thứ 72 tại đạo tràng tu viện Tường Vân, buổi lễ ra mắt quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, nhưng trong suốt một thời gian qua, kể từ ngày bắt đầu thành lập quỹ từ thiện cho đến hôm nay, thì quỹ từ thiện tu viện Tường Vân đã sát cánh cùng Đại Đức trụ trì với rất nhiều hoạt động từ thiện như trao tặng xe lăn, xe lắc cho những bà con khuyết tật, những ca từ thiện mổ mắt, làm đường nông thôn, giếng nước sạch, nhà tình thương, vân vân, đặc biệt là chương trình từ thiện để ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt trong những cơn lũ vừa qua. Vào giờ phút này, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Tường Duyên, đại diện cho quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, báo cáo về hoạt động từ thiện trong thời gian qua của quỹ. Xin Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử hoan hỷ tường tri. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Sư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng. Kính bạch Sư Phụ, Chủ trì Tu viện Tường Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân. Kính thưa các ban của Tu viện Tường Vân. Kính thưa các thành viên Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân. Kính thưa quý Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Kính thưa toàn thể quý Phật tử dự lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc tại Tu viện Tường Vân ngày hôm nay. Được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân và sự phân công của ban tổ chức, chúng con, chúng tôi xin đại diện Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân thông qua báo cáo tài chính và các hoạt động của Quỹ Từ Thiện trong thời gian qua năm 2016 như sau. Thứ nhất, về thành viên của Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân tới thời điểm ngày 3 tháng 10 năm 2016 với tổng số là 88 thành viên, số tiền đóng góp 14 tỷ 257 triệu. Trong đó thành viên sáng lập là 53, số tiền đóng góp 13 tỷ 320 triệu. Thành viên quỹ từ khi sau ra mắt ngày 6 tháng 11 năm 2016 là 35 thành viên, số tiền đóng góp 937 triệu. Tổng số 14 tỷ 257 triệu. Hai lớn, các hoạt động của Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân từ ngày 17 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tức là từ ngày 8 tháng 12 năm Ất Mùi đến ngày 3 tháng 12 năm Bính Thân. Tổng số tiền đóng góp là 5 tỷ 032 triệu 282 ngàn đồng. Tổng số tiền chi cho các hoạt động từ thiện là 4 tỷ 964 triệu 611 ngàn đồng. Số tiền tồn quỹ đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 67 triệu 671 ngàn đồng. Về phần lãi, các phần đóng góp của Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân là 380 triệu đồng. Trong đó chi cho các khoản, thứ nhất là chi cho buổi ra mắt Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân gồm có huy chương và các quà 61 triệu 900 ngàn đồng. chi ủng hộ tặng quà cho người nghèo ở chùa Thiên Chánh Tân Phú là 50 triệu đồng. Hai đợt để may trang phục và các vấn đề vật dụng cho quỹ từ thiện tu viện Tường Vân là 40 triệu đồng. Tổng số chi còn lại của lãi đó là 228 triệu 100 ngàn đồng. Cộng với cái số tiền còn tồn quỹ cho các hoạt động của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân năm 2016, 67 triệu nữa là tổng số tồn quỹ là 295 triệu 771 ngàn đồng. Trong đó, từ khi ra mắt quỹ từ thiện tu viện Tường Vân để có một cái sự ủng hộ tiếp tục của giai đoạn từ 7 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 12 là 314 triệu 600 ngàn đồng. Chúng tôi muốn nói rõ thêm từ cái hoạt động thôi. Còn bữa hổm đã báo cáo thu chi cái đợt trước kỹ rồi. Về chi là 691 triệu 401 ngàn đồng, với cụ thể ủng hộ để xe lăn, xe lát, ủng hộ để mổ mắt, rồi ủng hộ tặng quà ba căn nhà tình thương, số tiền là 314 triệu 600 ngàn đồng. Còn chi là trao tặng quà cho 5 căn nhà tình thương, rồi chi hỗ trợ viện phí, rồi chi cho các tặng quà cho những người mù, rồi người khiếm thị ở thành phố Mỹ Tho đó. Chúng con cũng mới đi sau này, do đó số tiền là 226 triệu 6. Rồi vấn đề chi tất cả những khoản đó tổng cộng lại là 691 triệu 401 ngàn, là từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Vừa qua chúng tôi đã trình với chư tôn đức và các thành viên trong quỹ cũng như toàn thể anh chị em Phật tử khóa tu mà hôm nay cũng như là dự lễ tổng kết trước thềm năm mới. Thay mặt quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, chúng con nguyện hồng ân gia bảo gia hộ cho quý chư tôn đức tăng và sư phụ được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Quý thầy mãi mãi là những người thuyền trưởng tài ba, lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh từ bến mê sang bờ giải thoát. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin thay mặt quỹ từ thiện tu viện Tường Vân kính chúc quý Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm mạnh thường quân luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kết tường, làm ăn phát tài phát lộc, hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Tiếp tục duy trì và đóng góp ủng hộ cho quỹ từ thiện tu viện Tường Vân nói riêng và các quỹ từ thiện thiện nguyện khác trong địa bàn của cả nước nói chung, để có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ những người khó khăn cần sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban tổ chức xin được tri ân Phật tử Tường Duyên đã vừa đại diện cho quỹ từ thiện tu viện Tường Vân báo cáo lên chư tôn đức cùng quý Phật tử, đặc biệt là lời chúc cuối cùng cho Phật tử được nhiều hạnh phúc, làm ăn phát tài để tiếp tục ủng hộ cho quỹ từ thiện tu viện Tường Vân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngoài những báo cáo về hoạt động của ban thư ký, của ban ấn tống Phật pháp ứng dụng của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, bên cạnh đó những hoạt động Phật sự tại đạo tràng tu viện Tường Vân cũng có một sự thầm lặng không nhỏ của các vị trong đạo tràng Pháp Hoa đã về đây trì tụng kinh Pháp Hoa hàng tháng để góp phần cầu nguyện cho Phật sự nơi đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta được thành tựu viên mãn. Giờ này ban tổ chức xin trân trọng kính mời Phật tử Minh Long đại diện cho đạo tràng Pháp Hoa phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư đại đức tăng cùng thiền đường đại chúng, hành giả tu một ngày an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Hôm nay ngày mùng 4 tháng chạp năm Bính Thân 2016, con Phật tử Minh Long được thầy chủ trì gia hộ chứng minh cho con được đứng trên đây thông bạch những lời pháp âm di diệu. Trong một năm tu tập đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, mặc dầu tu tập cũng gặp nhiều chướng duyên và mệt mỏi, nhưng với lòng quyết tâm và tinh tấn cũng vượt qua. Cho đến ngày hôm nay được đứng trên đây là hạnh phúc vô biên, xua tan những nỗi phiền muộn và cũng được an lạc. Bước sang năm mới 2017, con Phật tử Minh Long đại diện hành giả đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa xin hứa với thầy sẽ tinh tấn tu tập trước thềm năm cũ. Bước sang năm mới, con Phật tử Minh Long đại diện hành giả Pháp Hoa cùng thiền đường đại chúng tu một ngày an lạc, đồng nhất tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho thầy được pháp hệ khinh an, huệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Đồng gia hộ cho trụ sứ của thầy ngày một khương ninh và trường tồn mãi mãi, để cho chúng con có chỗ về nương tựa, tìm đạo giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được tri ân những lời phát biểu cảm tưởng tuy là ngắn nhưng đầy đủ những cảm xúc đại diện cho đạo tràng Pháp Hoa của Phật tử Minh Long gửi đến chư tôn đức cùng Phật tử hành giả. Cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị luôn được nhiều sức khỏe để hoàn thành được tâm nguyện của mình trong năm 2017. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con kính nghe được rằng dẫu rằng một chữ cũng thầy, dẫu rằng nửa chữ cũng đầy ân sâu, mau này vào cuộc bể dâu, lời thầy là ngọc minh châu soi đường. Được về cùng nhau tu học với mấy già lam tu viện Tường Vân trong năm 2016 cũng như trong suốt thời gian vừa qua, được sự hướng dẫn dìu dắt của đại đức trưởng ban tổ chức cũng như sự chỉ dạy chia sẻ Phật pháp của chư tôn đức giảng sư về đây để truyền trao kinh nghiệm tu tập cho Phật tử hành giả, đã nói lên cho Phật tử chúng con những niềm cảm xúc vô biên đối với quý ngài. Giờ này đại diện cho toàn thể Phật tử hành giả của khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Huệ Hảo đại diện cho tất cả Phật tử nói lên cảm tưởng của mình trong buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng chứng minh. Kính bạch Sư Phụ, quý Thầy trong ban tổ chức tu viện Tường Vân. Kính thưa chư huynh đệ đồng tu thân mến. Trong bầu không khí an lạc, hòa hợp, thanh thoát tại đạo tràng tu viện Tường Vân, với hình ảnh uy nghi trong ánh y vàng rực rỡ của chư Tôn Đức, toàn thể chúng con hơn 3.000 hành giả khóa tu một ngày an lạc, xin thành kính đốt nén tâm hương với niềm tôn kính đảnh lễ quý ngài, dâng lên lời cảm tưởng nhân ngày tổng kết cuối năm của khóa tu một ngày an lạc khóa 6 hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Mưa xuân nhẹ nhẹ ướt, mưa pháp thấm tâm người, nuôi hạt giống Bồ đề trong con ngày thêm lớn. Dạ vâng, với tiết trời se lạnh cuối đông và báo hiệu mùa xuân lại sắp đến, ngày hôm nay Phật tử chúng con từ cả nước trở về tu viện Tường Vân tu học theo hàng kỳ, và cũng là kỳ cuối của năm thứ 6 rồi. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa sư phụ, trong 6 năm qua, chúng con miệt mài tu học ở mái ấm tu viện Tường Vân này. Chúng con dần trưởng thành hơn trong sự giáo huấn của chư Tôn Đức, đạo cao đức trọng mà sư phụ cung thỉnh về giảng dạy cho chúng con. Chúng con được thọ hưởng niềm an lạc từ tha lực hiện tiền qua hình ảnh uy nghiêm từ hòa đạo vị. Một hình ảnh vô ngôn nhưng thiết thực khả kính được tỏ ra từ hương định tuệ của chư Tôn Đức. Quý ngài đã cho chúng con cả một suối nguồn an lạc từ nơi thân giáo. Quý ngài đã dạy cho chúng con bằng cả sự trang nghiêm thân tướng, bằng ung dung từ hòa, bằng đạo hạnh bất khả tư nghị. Trong vô tận ngôn từ, quý ngài đã thay đổi chúng con bằng giá trị của sự ươm mầm giác ngộ, hóa giải hận thù, đã thông chấp ngã, bỏ bớt đố kỵ, ganh tị, nhỏ mọn hẹp hòi, nuôi lớn từ tâm để chúng con biết sống yêu thương, thông cảm và chia sẻ nhau nhiều hơn. Ân đức ấy, tình thương ấy, chúng con nguyện ghi mãi trong lòng và nguyện nỗ lực tu tập, làm cho đất tâm ngày thêm tươi tốt, hạt giống từ bi ngày một đêm qua. Mới mong đền đáp phần nào ơn giáo dưỡng của quý ngài trong muôn một. Ơn thầy tổ vô biên khó tả, hơn biển sâu hơn cả hư không. Lấy chi sánh ví cho đồng, lấy chi đền đáp tâm công ơn người. Và chúng con cũng cảm nhận được chất liệu vững chãi, thảnh thơi trong tâm bởi những thời công phu trì chú niệm Phật. Và mỗi thời sám hối cũng làm cho chúng con vơi đi bao nỗi muộn phiền nghiệp chướng. Kính bạch chư Tôn Đức, xin quý ngài quan hệ cho chúng con được bộc bạch đôi dòng tâm tư cùng sư phụ chúng con. Thầy ơi, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch sư phụ, 6 năm qua, chúng con trở về tu viện Tường Vân tu học là cả một thời gian dài chứa đầy kỷ niệm. Tu viện Tường Vân bây giờ không còn là một đạo tràng tu học trong phạm vi hẹp nữa, mà là đại gia đình tâm linh, thương yêu giúp đỡ nhau, cùng nhiều nhau tu học như tình huyết thống. Mà trong đó, thầy như một người cha tinh thần đầy ắp tình thương, ôm trọn chúng con vào lòng, hướng chúng con đi theo con đường trí tuệ. Chúng con là những cánh chim bơ vơ lạc lối, mà giờ đây là được tổ ấm bình an hạnh phúc để quay về nhìn lại với bao thành quả của 6 năm trường tu học, biết bao kỷ niệm vui buồn đang xen. Khó nhất là lúc chúng con cần phải vượt qua những thành kiến cá nhân, điều phục những gốc rễ phiền não gây chia rẽ đau thương, rạn nứt đổ vỡ. Từng bước chúng con đã ý thức nhận diện, chuyển hóa tất cả những tập khí rác rưởi xấu ác, để cho tâm chúng con chỉ còn lại chất liệu thảnh thơi, thương yêu và tha thứ, nhường nhịn như một đại gia đình, như những gì mà Thầy đã hằng mong ước cho chúng con. Tuy huynh đệ chúng con ở khắp nơi ba miền đất nước, tập quán phong tục có khác, nhưng về đây được sự chỉ dạy của Thầy, nên chúng con đã cảm nhận được và ý thức được rằng mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật như con một nhà, và ngôi nhà đại ấy đầy ắp niềm vui an lạc, có thầy tổ, có tăng thân, có bạn lữ. Và đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm, an trú hôm nay, bục là lã chính, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này. Thế đấy, thưa sư phụ, quê hương của chúng con là đây, bến độ tâm linh của chúng con là đây, là tu viện Tường Vân này. Sự tận tụy hy sinh quên mình của Thầy đã mang lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh. Chúng con nguyện nương tựa mái ấm tu viện Tường Vân, quyết tâm tu học thật tốt và cùng đoàn kết thương yêu trong tình đạo Pháp để không cô phụ ơn giáo dưỡng của Thầy. Chúng con luôn thấm lời Thầy dạy, muốn yêu thương chúng sanh thì trước phải yêu thương được những đạo bạn trong một tổ chức, những chúng sanh xung quanh mình. Đó là chân lý sống, là chất liệu chân thật của con người sống tỉnh thức và chuyển hóa thân tâm. Kính bạch chư Tôn Đức, trong giờ phút trang nghiêm này, đối trước quý Ngài, chúng con vô cùng xúc động để dâng lên đôi dòng ngôn ngữ mộc mạc để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân đến quý Ngài. Được núp bóng dưới tàn cây đại thụ, đức từ bi ơn nọ khó lường, người đã đem ánh sáng soi đường, vị tha vô ngã, tình thương chan hòa. Và chúng con cúi xin đảnh lễ tri ân sâu sắc Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự quận Bình Chánh đã tạo mọi duyên lành để tạo tràng chúng con tu học tốt đẹp. Và chúng tôi chân thành tri ân các cấp chính quyền địa phương đã hết lòng giúp đỡ cho Phật tử chúng tôi được an tâm tu học trong suốt thời gian qua cũng như sắp tới. Chúng tôi chân thành tri ân tất cả các phòng ban trong ban tổ chức khóa tu, ban bảo vệ luôn túc trực giữ an ninh trật tự, ban thư ký thật vất vả từ đầu đến cuối khóa, ban hướng dẫn luôn hoan hỷ và thân thiện, tận tụy chia sẻ và hướng dẫn chúng tôi trí của mình. Ban giữ hành lý luôn túc trực và giữ hành lý cho chúng tôi, tuy rất khiêm tốn nhưng để chúng tôi không phải bận tâm. Ban y tế đã dành thời gian quý báu về đây lo chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi. Chúng tôi cũng rất biết ơn ban trà nước, ban vệ sinh và một hậu cần vững chắc, không thể thiếu. Ban nhà trù luôn vất vả để kịp cho chúng tôi những bữa cơm thấm tình đạo vị. Ban hành đường, dù các em còn rất trẻ, nhưng cũng đã thể hiện được lòng từ bi luôn sống và làm việc vì mọi người. Ban quay phim ghi hình, tận tụy chọn góc hình đẹp, tôn vinh lên sự uy nghi và quyền ảo trong các băng đĩa khóa tu. Và cũng rất tri ân đến ban in sang băng đĩa, ban trang trí cắm hoa đã trang hoàng cho khóa tu thêm rực rỡ và trang nghiêm. Ban website, kênh truyền thông quan trọng, chụp hình đăng tin giới thiệu khóa tu tới đồng bào khắp trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến những người thầm lặng ủng hộ khóa tu, gạo mì, rau đậu củ từ chợ đầu mối và khắp các tỉnh thành gửi về. Sự ủng hộ không cần đền đáp của tất cả mọi người đã thể hiện lòng từ bi, sự vị tha theo gương hạnh của chư vị Bồ Tát. Một lần nữa, tất cả các phòng ban xin nhận nơi chúng tôi lòng tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Chúng tôi cũng xin gửi lời kêu gọi đến tất cả hành giả chúng ta. Sư phụ thường dạy, trong bất cứ đoàn thể nào muốn vững mạnh đều cần có nội quy. Nội quy càng chặt chẽ, tính kỷ luật càng cao thì đoàn thể ấy mới phát triển bền vững. Trong 6 năm tu học ở tu viện Tường Vân, được sự bảo hộ của sư phụ và tổ chức đã dốc hết nhân lực, tài lực, hy sinh lo lắng cho chúng ta có được khóa tu thật tốt đẹp như thế này. Để đáp lại ân tình đó, chúng ta phải tinh tấn tu học và chấp hành tốt nội quy mà ban tổ chức đưa ra, thể hiện lòng tôn trọng thầy và ban tổ chức, và cũng là lợi ích lớn cho sự tu tập của tự thân mình. Cuối cùng, chúng con kính ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật, gia hộ chư Tôn Đức dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, đạo nghiệp miên trường, luôn là thạch trụ nơi chốn tòng lâm để chúng con có nơi nương tựa tu học giải thoát. Và kính chúc Phật tử trong tất cả các phòng ban, hành giả, khóa tu luôn tinh tấn tu học, bồ đề tâm kiên cố, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những lời cảm tưởng đầy niềm cảm xúc đại diện cho Phật tử hành giả, tuy khác miệng nhưng đồng lời nói lên cảm tưởng của mình trong buổi lễ chiều hôm nay đối với chư Tôn Đức chứng minh, chư Tôn Đức trong ban vạn quấn đã về đây chia sẻ Phật Pháp và tạo mọi điều kiện cho Phật tử hành giả chúng ta hoàn thành được chương trình tu học trong năm 2016, quả đúng như những gì chúng ta đã được nghe. Chư Tôn Đức nghìn lần cao quý thay Phật tuyên dương pháp diệu quyền là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Kính bạch chư Tôn Đức, tuy thời gian không cho phép, nhưng những lời cảm xúc đó cũng nói lên được tinh thần tri ân của đại diện Phật tử đối với quý ngài, ngưỡng mong quý ngài vận lòng từ bi và luôn tạo điều kiện để chỉ dạy hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Xin được tri ân quý Phật tử và kính mời các vị hướng về chư Tôn Đức và đảnh lễ chứng minh. Nhất tâm đảnh lễ đại vì giáo hóa tri ân khai tâm chi đức, nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Đức chứng minh tam bái. Quý Phật tử đồng hướng về chư Tôn Đức xá ba xá để chư Tôn Đức chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, qua lời báo cáo của đại diện ban thư ký, báo cáo của ban ấn tống Phật pháp ứng dụng, bản báo cáo của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân và qua lời phát biểu cảm tưởng của đại diện đạo tràng Pháp Hoa cũng như hành giả khóa tu một ngày an lạc, giờ phút này chúng con rất cần được sự chỉ đạo huấn thị của đại đức trưởng ban tổ chức để các phòng ban tiếp tục đầy đủ nhân duyên để hoàn thành mọi chương trình Phật sự trong năm 2017. Giờ này chúng con xin được cung thỉnh tiếng nói của đại đức trưởng ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, kính bạch toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đại diện các phòng ban trực thuộc tu viện Tường Vân và kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thì thông qua bản báo cáo của đại diện các phòng ban, chúng ta đã cảm nhận được để có một tổ chức mà chúng ta hoạt động thì các vị đã thấy như thế nào rồi. Thế đây, từ các ban đầu tiên là ban thư ký, phải nói là ban này cũng chịu nhiều áp lực. Để có một khóa tu như thế này thì thật ra mà nói là ban thư ký tôi cũng cảm ơn là cái khả năng chịu đấm ăn xôi rất tốt. Tôi biết rằng phục vụ cho đại đa số quần chúng thì dĩ nhiên có nhiều vấn đề, cho nên tôi đòi hỏi những hành giả thông cảm nhiều hơn là trách móc. Thì dĩ nhiên có những việc không hài lòng thì chúng ta phản ứng theo tự nhiên. Nhưng mà các vị thấy rằng ban thư ký cũng từng bước đã cải thiện rất là tốt cho cái việc phục vụ cái chương trình tu học của chúng ta. Và chúng ta đã từng bước nâng cao công nghệ, nói chung là mọi thứ, phương diện, thẻ rồi đó, thì càng ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn. Và hôm nay các vị cầm cái thẻ mã vạch tu học trong tay, không còn là thẻ giấy nữa, mà chúng ta đã thẻ nhựa cao cấp. Rồi mai này có thể chúng ta nâng lên thẻ vàng nữa. Thì cái mức độ tu học của các vị có khả năng nâng lên thẻ vàng, thẻ bạc, đó. Thẻ kim cương không biết có không, nhưng mà tôi dừng đó. Nói quá là không được không? Và tôi cũng cảm thấy là ban thư ký cũng gắng cố gắng để phục vụ, làm việc hết sức mình. Tôi cũng rất là cảm ơn tất cả các vị đã nhiệt tình. Mỗi một lần khóa tu như vậy, ban thư ký chúng ta phải 10 đến 15 vị trong ban thư ký mới có thể mà trực tiếp hoạt động được. Thành ra chúng ta thấy mỗi một phần phòng ban đóng một vai trò rất quan trọng cho tổ chức của chúng ta. Tiếp theo nữa là báo cáo của ban ấn tống. Đây là cái ban mà chúng ta vào dịp cuối năm chúng ta mới biết. Còn thông thường thật ra mà nói chúng ta không có biết. Mà khi các vị nghe qua báo cáo của ban ấn tống, chúng ta thấy rằng ban ấn tống của chúng ta có mặt trải dài trên nhiều tỉnh thành. Hà Nội, Vĩnh Long, Tây Ninh, nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh này. Và nhiều các tỉnh thành miền Tây, miền Trung v.v. Thì chúng ta thấy gì? Đó là những bàn tay đóng góp thầm lặng. Phải nói là một năm rồi là báo cáo là trên 500 triệu đã được ủng hộ cho cái ban ấn tống này bằng những kế hoạch nhỏ thôi. Tối thiểu của những người đóng góp là 2.000 thôi. Có những người đóng 10.000, 20.000, nhưng mà cơ bản 2.000, 5.000, 10.000, tùy. Nhưng mà bằng một cái lượng là trên 1.000 thành viên như vậy, thì mỗi một năm chúng ta gom lại cũng khoảng được là 400-500 triệu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng năm nay chúng ta sẽ chững lại là do cái nhiều mặt hạn chế. Nhưng mà tôi không ngờ khi mà ban ấn tống báo cáo cho tôi cái kết quả là 766 triệu 200 ngàn. Tôi quá ngỡ ngàng với số tiền này. Cho tràng pháo tay hoan nghênh. Bởi vì đa phần những cái người này Phật tử bình dân không à các vị. Phật tử bình dân không à. Họ bỏ ống, họ gom góp với chúng ta như vậy mà lên cái con số tiền như thế này. Thì năm nay chi cái phần in sang băng đĩa mỗi thứ trên 1 tỷ. Nhưng mà năm rồi là tôi là phải chi ra là khoảng 600 triệu hơn. Nhưng mà năm nay tôi mừng tôi chi có khoảng hơn 400 triệu. Tôi chỉ ít hơn chút xíu. Nói chung là các vị nâng cao cái này thì tôi giảm cái kia. Nếu các vị ủng hộ lên thì tôi giảm lại để tôi chi phần khác thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà cơ bản chúng ta thấy thầm lặng mà hoạt động có hiệu quả, để chúng ta duy trì tất cả các hoạt động gần xa để tạo nên sự nối kết và giới thiệu đạo Phật với chúng ta đến với mọi tầng lớp, và nhất là tầng lớp nghèo khổ và nằm ở trong các vùng thôn quê sâu xa. Các vị nên nhớ là như vậy. Tiếp theo là báo cáo của quỹ từ thiện. Chúng ta thấy quỹ từ thiện chúng ta ra mắt cách nay khoảng 2 tháng. Và với cái báo cáo hoạt động như thế thì chúng ta thấy rằng cái tầm hoạt động của quỹ từ thiện chúng ta hôm nay đã vượt tầm. Chúng ta hoạt động cả 3 miền đất nước và thậm chí chúng ta có thể hoạt động cả nước ngoài. Tùy các hoàn cảnh của khách quan mà chúng ta có thể sắp xếp một cách phù hợp. Và tôi cũng rất cảm ơn cái sự đóng góp của các thành viên và các Phật tử gần xa đã chung góp một bàn tay. Và trong thời gian qua gần một năm, chúng ta đã chi tiêu cho hoạt động từ thiện trên 5 tỷ. Và trong cái đợt này là vào cuối năm, chúng ta đi ủng hộ miền Trung là đại diện như Bình Định và Nha Trang. Và hoạt động thường niên của chúng ta ở tại tu viện Tường Vân và Vĩnh Long thì cộng lại khoảng gần 1 tỷ vào dịp và cuối năm này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ban từ thiện của chúng ta là đông tay thì dỗ nên kêu. Và nhờ như vậy, mỗi người một bàn tay để chúng ta trải dài trong sự chia đều cái nhu cầu đời sống. Và phải nói, đạo Phật chúng ta đã có mặt một cách đa dạng với nhiều hình thức trong nhiều hình thái hoạt động. Phải nói là như vậy, riêng tu viện chúng ta là đã thực hiện được những cái công ích từ xã hội, từ vật chất đến tinh thần. Chúng ta đã bằng mọi cách để sống với cái tinh thần của một người con Phật. Tôi phải nói cảm ơn hết cái sự hy sinh, đóng góp của quý vị trực tiếp cũng như gián tiếp cho các chương trình hoạt động Phật sự, mà đặc biệt nhất là từ thiện của tu viện chúng ta. Đạo Tràng Pháp Hoa với lời phát biểu của đại diện là Phật tử Minh Long. Thật ra Đạo Tràng Pháp Hoa chúng ta hiện còn tụng kinh tại tu viện chúng ta là 3 đạo tràng. Đạo Tràng Minh Long, đạo tràng của Diệu Tâm, đạo tràng của một Phật tử nữa tôi quên tên rồi. Nói chung là đại khái là ba đạo tràng cùng về đây tụng kinh Pháp Hoa, mỗi một đạo tràng khoảng trên dưới 30 cái vị về tu học như vậy. Tôi cũng tạo điều kiện cho tu học, cho bản thân, cũng như sự đóng góp lời kinh tiếng kệ để tạo năng lượng cho cái nơi tâm linh của tại tu viện mình. Đó là những người mà gọi là đã góp phần góp sức cho các chương trình sinh hoạt tu học của chúng ta. Ủng hộ mang cái nghĩa là đem lời Pháp của Đức Phật để tạo phúc đức, để tạo công đức cho tại nơi này. Ban y tế để góp phần cho việc mà gọi là sức khỏe cho những người về đây tu học. Mà đây đặc biệt tôi chỉ đề nghị là hỗ trợ cho phần là sơ cứu thôi, chứ không phải là điều trị. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tôi thấy các vị trong ban y tế cũng vẫn hết lòng để giúp đỡ cho chúng ta trong cái việc mà thậm chí điều trị sâu hơn một chút với cái yêu cầu thực tế của ban tổ chức. Đó là họ cũng làm việc một cách thiện nguyện, hết lòng từ các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng như là một số các bệnh viện khác. Và còn lại là các phòng ban của chúng ta, bao gồm ban hướng dẫn, ban thư ký, ban bảo vệ, ban nhà trù, ban hành đường, ban vệ sinh, ban website, ban công quả, ban nước. Và bên cạnh đó còn có những Phật tử ủng hộ gạo, mì, rau, đậu, củ ở các chợ và các tỉnh xung quanh cho các phá tu của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng yếu tố nhân duyên là một trong những yếu tố quan trọng. Để có được một phá tu như thế này, chúng ta phải có trực tiếp, gián tiếp những đội ngũ hoạt động đóng góp, chúng ta mới duy trì và phát triển như thế này. Cho nên nhớ như vậy. Cho nên cái việc tu học của chúng ta là để trợ duyên với nhau. Những người không có thời gian trực tiếp tu học thì các vị đã tạo ra năng lượng tu học tốt để cho những người đó gieo duyên, tạo công đức lành, đóng góp khóa tu. Người trực tiếp, người gián tiếp để xây dựng nên một cái mô hình tu học tổ chức mà chúng ta xem như là cái bài mà cảm tưởng vừa rồi của bên ban hướng dẫn đó là đây là tịnh độ là đây, các vị có dẫn chứng đó. Chúng ta xây dựng một tinh thần tịnh độ tu học, đoàn kết hài hòa, chúng ta mới có thể tốt được. Chúng ta nên nhớ rằng tâm của chúng ta là tâm phàm phu của chúng sinh. Mà muốn chung nhau trong một tổ chức này, chúng ta phải có một cái giềng mối gì đó để chúng ta nương tựa. Và sự nương tựa này tôi đòi hỏi các vị lấy nội quy làm cái nơi nương tựa chính cho chúng ta. Dựa vào đó mà chúng ta sinh hoạt tu học cho mình và tu học cho người. Trước hết là chúng ta làm lợi ích cho tự thân, rồi đem tinh thần tu học và cái lợi lạc đó chúng ta làm cho mọi người nương tựa được hạnh phúc an vui. Và đặc biệt nhất tôi lưu ý với các vị thường xuyên là các vị tu học đã tạo ra một năng lượng an lạc. Để chi? Để những người cùng khổ khi về đây tu học của chúng ta, nhờ năng lượng an lạc của những người tu để giúp sức cho người đó được vượt qua những thử thách. Đôi khi có thể một mình họ không vượt qua được nỗi khổ, niềm đau. Nhưng mà họ về đây cùng tu học trong một tăng thân thì họ được cái năng lượng an lạc đó, sự dìu dắt của chư Tôn Hòa Thượng, các vị giảng sư đã góp phần cho họ có đủ năng lực và niềm tin để vượt qua. Và chính vì chỗ đó, nơi tu học của chúng ta trở thành nơi nương tựa tâm linh, nơi ngồi nhà chung của tất cả mọi người. Và vì vậy, tôi kêu gọi tinh thần đoàn kết của tất cả các vị bảo vệ cho tổ chức của chúng ta, nhất là đại diện cho các phòng ban và những người làm việc trong các ban tổ chức. Chúng ta nên đoàn kết, khắc phục những mặt hạn chế. Và chúng ta làm sao để mà xây dựng được một cái tổ chức chúng ta càng hoàn thiện hơn. Nhất là phải đoàn kết, yêu thương, tha thứ, bảo vệ. Như vậy thì chúng ta mới có thể mà vượt qua được những cái rào cản về mặt là những cái cá tính của cá nhân. Tôi mong rằng là các phòng ban của chúng ta cần phải tôn trọng với nhau. Từ các phòng thư ký hay là website hay là nhà trù, mọi người chúng ta cần phải vượt qua những rào cản của cá nhân. Làm sao để chúng ta có thể hỗ trợ nhau để giúp một cái tổ chức chúng ta đúng nghĩa như cái danh nghĩa khóa tu một ngày an lạc. Bởi vì tổ chức chúng ta không an lạc thì người khác không về đây để tu học an lạc được. Cho nên trước hết muốn làm cho người an lạc thì bản thân chúng ta phải an lạc. Cho nên qua sự báo cáo của tất cả các vị, tôi cũng rất là cảm xúc ngậm ngùi. Tôi thấy tinh thần của các vị hy sinh cho tổ chức chúng ta rất nhiều. Tôi tổ chức một khóa tu không phải vì tôi, mà ở đây tôi muốn rằng tổ chức để vì tất cả chúng ta. Nhưng các vị đã vì thương tôi, quý mến tôi và quý mến tổ chức của chúng ta. Các vị đã dành nhiều thời giờ quý báu, thời gian và điều kiện để về đây tham gia trong ban tổ chức, cũng như là về đây tham gia tu học. Đây là một tinh thần rất là quý báu. Tôi đánh giá cao của tinh thần các vị. Tôi mong rằng các ban của tu viện Tường Vân chúng ta nên phát huy tinh thần này, tiếp tục hoạt động, đóng góp để xây dựng cho tổ chức của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Lời cuối cùng, tôi thay lời cho ban tổ chức. Tôi thành kính tri ân tất cả các vị Phật tử gần xa đã tham gia trong các hoạt động Phật sự của tu viện chúng ta về mọi mặt, đã góp phần phát triển công ích xã hội và đạo pháp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị được gia đình hạnh phúc, an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Và chúng con cũng thành kính tri ân chư Tôn Hòa Thượng, lãnh đạo giáo hội từ Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Phật giáo quận Bình Chánh đã hết lòng hỗ trợ cho tu viện Tường Vân chúng con trong tất cả các hoạt động Phật sự, và đặc biệt nhất là chương trình tu học của khóa tu một ngày an lạc như thế này được phát triển tốt đẹp, bền vững. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ quý ngài pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Tôi cũng gửi lời cảm ơn hết tất cả lãnh đạo chính quyền các cấp, nhất là địa phương, những người trực tiếp đã hỗ trợ trật tự an ninh cho khóa tu được tốt đẹp. Lời cuối cùng, xin thành kính tri ân tất cả các vị. Chúc các vị một ngày thật sự an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân đại đức trưởng ban tổ chức đã vừa có đôi lời đúc kết và chỉ đạo cho các phòng ban trong chương trình tu học làm việc của năm 2017, đó là phương hướng hoạt động của chúng ta. Xin được thành kính tri ân đại đức. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trải suốt 12 khóa tu trong năm 2016, với hơn 900 hành giả đã xuyên suốt trong quá trình tu học không gián đoạn, chính vì thế ban tổ chức đã quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức để khích lệ tinh thần tu học cho quý Phật tử chúng ta. Nhưng vì thời gian có hạn và khuôn viên chúng ta không thể nào một lượt các vị có thể trở về để nhận bằng tuyên dương công đức, cho nên ban tổ chức sắp xếp các vị đại diện cho 10 hành giả nam, 10 hành giả nữ, cũng như đại diện cho tất cả các phòng ban trở về hội trường để chúng ta nhận bằng tuyên dương công đức. Các vị còn lại, các vị quan hỷ liên hệ về văn phòng thư ký để chúng ta nhận bằng tuyên dương công đức của mình. Xin các vị chúng ta quan hỷ. Giờ này chúng tôi xin được trân trọng xướng danh 10 Phật tử nam và 10 Phật tử nữ đại diện cho hành giả lên chúng ta nhận bằng tuyên dương công đức trước. Xin mời 10 Phật tử hành giả nam. 1. Nguyễn Đức Minh, pháp danh Pháp Tâm. 2. Trần Văn Bình, pháp danh Từ Nhượng. 3. Hồng Phước Thành, pháp danh Tịnh Thành. 4. Hà Nam Tài, pháp danh Khánh Lộc. 5. Nguyễn Văn Đức, pháp danh Minh Thiện. 6. Nguyễn Hải Bình, pháp danh Tựu Bình. 7. Phạm Văn Lợi, pháp danh Minh Thọ. 8. Quỳnh Văn Sang, pháp danh Nguyên Trọng. 9. Cát Văn Lơ, pháp danh Minh Phú. 10. Nguyễn Văn Quệ, pháp danh Minh Trí. Xin 10 vị quan hỷ nhanh chân tập trung trở về phía trước hội trường để đón nhận bằng tuyên dương công đức. Và chúng tôi xin đọc 10 vị hành giả nữ đại diện các vị chuẩn bị. 1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, pháp danh Diệu Ngọc. 2. Nguyễn Kim Hương, Ngọc Hải. 3. Nguyễn Thị Linh Thảo, Hiếu Ngọc. 4. Trịnh Thị Lệ, Tường Xuân. 5. Ngô Thị Mỹ Dung, Niệm An Chánh. 6. Nguyễn Thị Hồng Túy, Yến Ngọc. 7. Phạm Thị Thủ, Lợi Ngọc. 8. Đỗ Nguyễn Minh Phương, Tường Hoa. 9. Nguyễn Thị Bích Phượng, Tường Hương. 10. Nguyễn Thị Yến Thủy, Diệu Hạnh. Xin 10 vị nữ chuẩn bị. Đây là đại diện 10 Phật tử hành giả nam đi trọn 12 khóa trong năm 2016. Giờ này chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, trao tặng bằng tuyên dương công đức cho đại diện 10 hành giả nam xuất sắc tiêu biểu đi trọn 12 khóa trong năm 2016. Xin toàn thể đạo tràng quang nghinh một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần tu học của hành giả. Các vị cũng hiểu rằng các vị mà hành giả nam á là những người hy sinh thầm lặng cho chúng ta, không chen lấn, không ồn ào, vẫn một mực tu hành. Thì là tôi rất là cảm xúc về cái tinh thần tu học của các vị hành giả nam của chúng ta, mặc dù lép so với các vị nữ nhưng mà vẫn bình thường. Thành ra một lát nữa mà khi hòa thượng mà phát cái bằng tuyên dương công đức xong thì chúng ta cho một cái tràng pháo tay thật là lớn và hoành tráng. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng. Xin đạo tràng cho thêm một tràng pháo tay nữa để khích lệ hành giả nam. Và chúng con xin cung thỉnh hòa thượng trở về vị trí an tọa chứng minh. Kính mời quý Phật tử hành giả nam trở về vị trí. Tiếp tục kính mời 10 vị đại diện hành giả nữ trở về phía trước hội trường. Và tiếp theo chúng tôi xin được xướng danh một nhóm 10 vị đại diện cho các phòng ban, các vị quan hỷ chuẩn bị: một ban thư ký Phật tử Minh An, hai ban bảo vệ Phật tử Minh Điều, ban vệ sinh Phật tử Diệu Quý, ban trai soạn Phật tử Diệu Tịnh, Phật tử Diệu Nghĩa, ban hành đường Phật tử Minh Niệm, trà nước Nguyên Hạnh, ban giữ đồ An Ngọc, ban cắm hoa Diệu Tâm, ban quay phim nhiếp ảnh Khánh Lực trở về vị trí chuẩn bị. Đây là đại diện 10 hành giả Phật tử nữ đã xuất sắc đi trọn 12 khóa trong năm 2016. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Bửu, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, quan hỷ trao tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho đại diện 10 hành giả nữ đã đi trọn trong năm 2016. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Từ, chứng minh Ban Trị sự cũng đồng hành cùng Hòa Thượng, chứng minh trao tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho Phật tử hành giả nữ đại diện. Con thỉnh Hòa Thượng trụ trì chùa Pháp Nguyên quan hỷ đứng vào hàng chứng minh để chụp ảnh lưu niệm, và tiếp tục xin mời Hòa Thượng Thích Thiện Từ bắt đầu trao tặng những vị còn lại. Sau khi Hòa Thượng Thích Thiện Từ trao tặng hết quý Phật tử hành giả, chúng con cũng cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện hành giả nữ đã xuất sắc đi trọn 12 khóa trong năm 2016. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thiện Từ chụp ảnh lưu niệm cùng với Phật tử. Xin quý Phật tử hành giả nữ chúng ta nới qua xích bên trong này để nhị vị Hòa Thượng đứng kế bên để chụp ảnh lưu niệm. Và xin đạo tràng cho tràng pháo tay. Chúng con sẽ được thành kính đảnh lễ tri ân và cung thỉnh nhị Hòa Thượng chứng minh trở về vị trí an tọa. Kính mời quý Phật tử đại diện hành giả nữ trở về vị trí của mình. Tiếp theo xin đại diện nhóm 1 đại diện cho các phòng ban như chúng tôi đã vừa nêu tên: Minh An, Minh Điều, Diệu Quý, Diệu Tịnh, Diệu Nghĩa, Minh Niệm, Nguyên Hạnh, Ngọc, Diệu Tâm, Khánh Lực trở về vị trí. Và chúng tôi xin được xướng danh nhóm thứ hai các vị chuẩn bị: website Giác Hương Hậu, In Ấn, Khánh Hồng, Ấn Tống Tâm Nguyện, Ấn Tống Tường Đoàn, Ấn Tống Tường Nguyên Hòa, Đạo Tràng Pháp Hoa, Minh Long, Ban Y Tế, Tâm Diệu Lý, Mạnh Thường Quân, Tường Cẩm, Mạnh Thường Quân, Tường Anh. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Phó trưởng Ban Thường Trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, đại diện Chư Tôn Đức, trao tặng bằng tuyên dương công đức cho quý Phật tử đại diện các phòng ban và 10 vị trong nhóm 2, đó là Giác Hương Hậu, Khánh Hồng, Tâm Nguyện, Tường Đoàn, Nguyên Hòa, Minh Long, Diệu Lý, Tường Cẩm, Tường Anh chuẩn bị. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa và cung thỉnh Thượng Tọa chụp ảnh lưu niệm với Phật tử đại diện các phòng ban của chúng con. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng con xin được tri ân và cung thỉnh Thượng Tọa trở về vị trí an tọa. Kính mời quý Phật tử trở về vị trí của mình. Tiếp theo xin mời nhóm 2 trở về vị trí: Giác Hương Hậu, Khánh Hồng, Tâm Nguyện, Tường Đoàn, Nguyên Hòa, Minh Long, Diệu Lý, Tường Cẩm, Tường Anh. Và chúng tôi xin được xướng danh nhóm thứ 3, các vị chuẩn bị: Mạnh Thường Quân, Diệu Lâm, Mạnh Thường Quân, Hiếu Ngọc, Mạnh Thường Quân, Tường Viên, Mạnh Thường Quân, Khánh Hạnh, Mạnh Thường Quân, Minh Phúc, Tường Phúc, Mạnh Thường Quân, Tường Đức, Mạnh Thường Quân, Minh Từ, Mạnh Thường Quân, Giác Thanh Nhã, Mạnh Thường Quân, Tường Thảo, chuẩn bị để trở về đón nhận bằng tuyên dương công đức. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức trao tặng bằng tuyên dương công đức cho quý Phật tử đại diện các phòng ban. Xin kính mời đạo tràng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Kính mời quý Phật tử trở về vị trí và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức Quan Hỷ nán lại trao tiếp bằng tuyên dương công đức cho nhóm thứ 3: Diệu Lâm, Hiếu Ngọc, Tường Viên, Khánh Hạnh, Minh Phúc, Tường Phúc, Tường Đức, Minh Từ, Giác Thanh Nhã, Tường Thảo trở về vị trí phía trước hội trường để nhận bằng tuyên dương công đức. Xin các vị nhóm 3 chúng ta nhanh chân. Và chúng tôi xin được xướng danh nhóm thứ 4 đại diện các phòng ban như sau: Huệ Hảo, Minh Kiến, Tâm Phúc, Thiện Đạo, Minh Trí, Khánh Thiện, Tường Duyên, Diệu Ngọc, Hiếu Ngọc, Tâm Phương, đại diện cho ban hướng dẫn. Kính thưa Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử, đây là nhóm thứ 3, là nhóm đại diện cho các Mạnh Thường Quân đã thường xuyên hỗ trợ cho khóa tu Một Ngày An Lạc của chúng ta trong những năm qua. Xin các vị cho một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng con kính cung thỉnh Thầy chụp ảnh lưu niệm. Và kính mời quý Phật tử trở về vị trí của mình. Tiếp theo xin mời nhóm thứ tư đại diện cho ban hướng dẫn gồm Huệ Hảo, Minh Kiến, Tâm Phúc, Thiện Đạo, Minh Trí, Khánh Thiện, Tường Duyên, Diệu Ngọc, Hiếu Ngọc, Tâm Phương. Xin mời vị trở về vị trí của mình. Đây cũng là nhóm đại diện cuối cùng cho phần nhận bằng tuyên dương công đức chiều hôm nay. Đây là nhóm đại diện cho ban hướng dẫn Phật tử khóa tu một ngày an lạc, cũng là nhóm đã thường xuyên hỗ trợ cho ban tổ chức trong việc sắp xếp ổn định các giảng đường cũng như hướng dẫn quý Phật tử trong các khâu. Xin các vị chúng ta đồng quan hỷ cho một tràng pháo tay chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, còn rất nhiều quý Phật tử đại diện các phòng ban cũng như quý Phật tử đi trọn 12 khóa trong năm 2016 nhưng vì thời gian có hạn cũng như khuôn viên, xin quý Phật tử quan hỷ chúng ta nhận bằng tuyên dương công đức tại văn phòng thư ký, xong mong các vị chúng ta quan hỷ cho. Chúng con cùng thỉnh thầy chụp ảnh lưu niệm cùng quý Phật tử trong ban hướng dẫn. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng con cùng thỉnh thầy trở về vị trí và kính mời toàn thể quý Phật tử trở về vị trí của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, và để cho hành giả chúng con hoàn thành được chương trình tu học trong năm 2017, chúng con rất cần sự động viên, chỉ đạo cũng như hướng dẫn của chư tôn đức, nhất là chư tôn đức thường trực trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Giờ này trước khi cung thỉnh lời đạo từ của hòa thượng trưởng ban trị sự, chúng con xin được cung thỉnh đôi lời huấn thị của thượng tọa phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học của mình. Thành kính cung thỉnh pháp âm thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch quý tôn đức hòa thượng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch đại đức trưởng ban tổ chức khóa tu tại tu viện Tường Văn. Và kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý vị hành giả. Hôm nay về đây dự cái lễ tổng kết cuối năm của tu viện Tường Văn thì chúng tôi phải nói rằng, nếu nói về nhận xét thì chúng tôi chỉ có một cái từ gọi là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng ta đã trải qua rất nhiều khóa tu rồi và đã nhiều năm hoạt động của tu viện Tường Văn. Và nhận xét của chúng tôi thì tôi thấy rằng cái hoạt động của chúng ta phải nói rằng là so với các cơ sở ở trong huyện Bình Chánh này thì phải nói rằng tu viện Tường Văn là nơi có một cái hoạt động rất tốt. Và chúng tôi mong rằng cái tổ chức của tu viện Tường Văn sẽ là kiểu mẫu để cho tất cả các cơ sở ở trong huyện sẽ học hỏi theo. Và cái sự thành công này tôi nghĩ rằng đây là cái công lao của đại đức trụ trì tu viện Tường Văn, trưởng ban tổ chức, nói là rất lớn. Bởi vì đại đức đã từng giảng dạy, những lời dạy của đại đức đã trở thành chuẩn mực, đã trở thành cái nền tảng để chúng ta xây dựng được một cái tổ chức vững mạnh như thế này. Nó có hệ thống, nó có cái chỉ nam rất rõ ràng. Và quý vị chỉ cần đi theo cái nền tảng đó, quý vị có thể xây dựng được một cái tổ chức tu học rất vững vàng. rất tốt đẹp. Và chúng tôi cũng thấy rằng chư tăng ở tu viện Tường Vân cũng như các Phật tử về đây, chúng ta cùng chung tay nhau để làm một cái công việc tổ chức cái khóa tu và những cái hoạt động khác rất là nhịp nhàng, phối hợp rất hệ thống. Và tôi thấy ở đây cái điều thứ nhất là Đại Đức có cái sự chỉ đạo đối với chư Tôn Đức ở đây và các vị hành giả và trong ban hướng dẫn và trong các cái phòng ban, thì chúng ta có một cái sự phối hợp rất là khoa học. Và cái điều mà tôi thấy rằng cái kiểm phiếu mà bằng kiểm thẻ, phải không? Bằng thẻ từ, đây là một cái điểm mới ở trong huyện. Tôi không có dám nói rộng là thành phố, mà tôi nói ở cái huyện Bình Chánh của chúng ta, đây là một điểm rất mới. Và những cái điều này, thưa quý vị, như Phật tử nãy có nói đó, tu viện Tường Vân không chỉ là một cái ngôi chùa thôi như trước đây, mà bây giờ là một đại gia đình. Mà một đại gia đình nó trưởng thành và nó cứ mỗi ngày nó phình ra, giống như là một cái chiếc áo mà chặt. Cái không gian của chúng ta quá hạn chế so với cái số người mà mỗi ngày mỗi về đông. Thì như vậy tôi thấy cái điều này phải nói rằng đối với cá nhân tôi thấy rất mừng. Và tôi nghĩ rằng lát nữa đây chúng ta sẽ nghe cái sự chỉ đạo của Hòa Thượng. Thì tôi nghĩ rằng Hòa Thượng cũng sẽ rất là hoan hỷ cái điều này. Tôi nói theo cái cá nhân tôi. Và không chỉ là nó chỉ lan rộng ở trong cái khuôn viên của tu viện Tường Vân, nó không chỉ là lan rộng ở trong huyện Bình Chánh, không chỉ ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mà lan ra cả nước. Và bây giờ thậm chí chúng ta cũng biết rằng ở trên thế giới nhiều nơi Phật tử Việt Nam ở trên thế giới cũng biết nhiều về cái tu viện Tường Vân này. Đây là một cái tín hiệu rất tốt. Và chúng tôi mong rằng cái hoạt động tốt đẹp này chúng ta nhân rộng ra. Chúng ta phát huy hơn nữa. Và cái điều này đứng về góc độ của Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Hòa Thượng ở đây cũng rất hoan hỷ. Hòa Thượng nó sẵn sàng phối hợp với bên chính quyền địa phương để mà tạo điều kiện cho tu viện Tường Vân phát triển và lấy đó làm cái mô hình để cho tất cả các cơ sở khác bắt chước làm theo. Chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta, cái điều quan trọng nhất để chúng ta thành công đó là cái sự đoàn kết, cái sự hòa hợp. Đây là còn một điều kiện thiết yếu để chúng ta gìn giữ, chúng ta bảo vệ và chúng ta phát huy cái truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Trước thềm năm mới, thì chúng tôi chúc cho Đại Đức trưởng ban tổ chức cùng chư Đại Đức ở tại tu viện Tường Vân và tất cả quý vị đại diện các phòng ban cũng như các hành giả về đây tu tập các khóa tu cũng như là tham gia vào các hoạt động của tu viện Tường Vân luôn luôn được an lành, sức khỏe và luôn luôn có mặt trong các cái buổi tu để chúng ta cùng học, cùng tu, cùng đem cái chất liệu Phật giáo để nuôi dưỡng cái tinh thần của mình, đem cái niềm an lạc để chúng ta chia sẻ với mọi người. Và chúng tôi chúc cho tất cả quý vị luôn luôn an lành trong bóng hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thay lời ban tổ chức cùng hành giả thành kính đảnh lễ tri ân những lời chỉ đạo, những lời quyến thị của Thượng tọa Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Giờ này chúng con xin được thành kính đón nhận những lời đạo từ cao quý của Hòa Thượng Chứng Minh. Xin toàn thể các vị chúng ta hướng về Hòa Thượng để chúng ta đón nhận những lời đạo từ của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị Hòa Thượng trong Ban Chứng Minh. Kính bạch Thượng tọa Phó Ban trị sự Phật giáo Bình Chánh. Kính bạch Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo, kiêm Ủy viên Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, kiêm trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu An Lạc một ngày. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày Tết Dương Lịch, chúng tôi vui mừng cho chư Tôn Đức và quý Phật tử thêm một cái tuổi đời, thêm tuổi đời. Như quý vị cũng đã biết, mình tu hành là phải đời với đạo thì nó phải đi song song. Trong 12 tháng quý vị đi đủ 12 khóa tu đã là quý rồi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử đến chùa như ngày nay là cái buổi, cái ngày cuối trong một năm, thì quý vị cầu cái gì? Tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, quý vị cầu gì? Cầu cho an lạc phải không? Mà cầu an, cầu cái thân hay là cầu tâm? Chắc cầu thân không? Ai cũng cầu cho tôi được mạnh khỏe để tôi đi chùa, để tôi làm Phật sự, chứ còn cái tâm là quan trọng. Cho nên trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật nói là tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh. Thể tâm mình thanh tịnh là cõi thanh tịnh của cõi Phật tại đây. Thật sự ra chúng tôi không phải nói mà tán dương thằng tòa trụ trì. Chúng tôi đi qua Mỹ một tháng qua, các đạo tràng bên đó rất ít người, cao tay 100, 200 là quá rồi, không có nhiều. Nhưng mà ai cũng biết tới thằng tòa trụ trì, cũng hỏi chúng tôi. Điều cái thứ hai, chúng tôi nhận thấy rằng cách 15 năm về trước chúng tôi có giảng ở chùa Giác Lâm, ở đường Lạc Long Quân, phải không? Là Long Quân tôi có con trai 500, 700, nhưng mà cuối năm đều có một số 5, 7 vị xuất gia. Hồi đây chúng tôi thấy mấy ngàn vị mà không có ai xuất gia hết trơn. Đi tu có chứ mà không có ai xuất gia hết. Cho nên trên Giác Lâm mỗi một năm vậy đó là xuất gia 4, 5 cô, 4, 5 cô, giờ ra họ cũng lập chùa. Nói thì thôi thì quý vị biết rằng mình là tu hành, nói tóm là khi ăn cũng niệm Di Đà, cả khi đi ngủ nghe nga mà nằm, khi rảnh cũng niệm chăm chăm, cả khi bận rộn thì thầm nghe nga, khi vui chẳng quản chút nào, cùng khi đau ốm kêu gào liên miên, dầu mà việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng không quên Di Đà. Thì chúc quý vị bước sang năm mới, năm nay là thì cái mùa xuân Đinh Dậu, nhớ là tăng trưởng cái tuổi đời, mình phải tăng trưởng cái tuổi độ. Thì ta nhớ xuân nào ở mãi ta, thì xuân đạo lý phải đê mà, thân tâm thanh tịnh màu xuân sắc, cảnh lặng vật yên vẻ đậm đà, xuân đến chẳng đi xuân bất diệt, sắc không dời đổi sắc không pha, hỡi ơi ai hưởng xuân muôn thở, xuân tại lòng ta mới thiệt là. Chúc quý vị có mùa xuân trong lòng là mùa xuân an lạc giải thoát, chứ mùa xuân ở ngoài qua nở rồi phải tàn. Chúc quý vị một mùa xuân an lành, hưởng một mùa xuân di lạc trong cánh hào quang của mười phương chư Phật. Chúc cho quý vị và gia quyến luôn luôn được trọn năm Đinh Dậu này được hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau gần 2 giờ làm việc trong buổi lễ tổng kết chiều hôm nay, ban tổ chức cùng hành giả chúng con đã được sự quan tâm chứng minh của chư Tôn Đức trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, nhất là lời đạo từ cao quý của Hòa thượng trưởng ban trị sự và thượng tọa phó trưởng ban thường trực đã là những động lực để giúp cho hành giả chúng con hoàn thành chương trình tu học trong năm tới 2017. Giờ phút này đã khép lại chương trình tổng kết của năm 2016. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đảnh lễ niệm ân chư Tôn Đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chư Tôn Đức Tăng đã về đây chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý ngài luôn được phước trí nhị nghiêm, tăng long hà lạp Phật sự viên thành, để mãi mãi là những bậc thầy mô phạm hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Thay lời ban tổ chức cũng xin được tri ân tất cả quý nam nữ Phật tử đại diện các phòng ban, quý Phật tử và là những vị hành giả của khóa tu Một Ngày An Lạc đã về tham dự khóa tu và tham dự buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị cùng gia đình luôn được an vui, hạnh phúc. Vào giờ phút này, thay lời ban tổ chức một lần nữa xin được thành kính niệm ân chư Tôn liệt vị. Kính cung thỉnh quý ngài đồng quan hỷ, khởi thân hồi hướng. Và sau khi hồi hướng, chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức ban chứng minh trở về nơi tổ đường để dùng tiệc buffet chiều hôm nay, cũng như thân mời toàn thể quý Phật tử trở về những khu vực mà ban tổ chức đã sắp xếp dùng tiệc buffet chiều hôm nay nhân buổi lễ tổng kết. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện kính cung thỉnh Hòa thượng chứng minh khởi niệm. nguyện đem công đức này về gặp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. Ban cung kính thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư thiền đức tăng quang lâm về tổ đường để dùng tiệc buffet chiều hôm nay với đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng con.